Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc ở không lớn làm công khu vực nội lưu truyền. Không biết qua bao lâu, mới có người chậm chạp mà tìm về chính mình thanh âm. Cái kia, Bảo Tu, là có ý tứ gì? Nàng xác định nàng muốn nói. Không phải cấp cứu sao? Hơn nữa tu, như thế nào tu? Tu xong lại làm sao? Cho nàng tiếp tục giày xéo sao? Ngưu Phi A, có người nhỏ giọng mở miệng. Nàng đây là khai cái đấu thú trường. Đem mấy thứ này bỏ vào đi đánh một trận sao? Nói lung tung, lập tức có nhân đạo. Này đó đáng ghét vật 8 lạng nửa cân. Đánh lộn có thể ẩu đến như vậy. Lời này vừa ra, mọi người nội tâm tò mò càng bị bậc lửa. Phụ trách nối tiếp cái kia khách phục thấy thế không đúng. Vội phất phất tay, đều đừng nói lung tung. Mau giúp ta ngẫm lại. Ta này nên như thế nào hồi a? Muốn nói Bảo Tu, khẳng định là khó giữ được. Không nói đến có thể hay không tu. Trước kia cũng không cái này tiền lệ. Vấn đề là, đối diện đây chính là liền nhà mình tổng tài đều chú ý che giấu đại lão a, trực tiếp cự tuyệt. Vạn nhất đem người chọc mau làm sao bây giờ? Nói cho nàng, không Bảo Tu, liền ở khách phục sứt đầu mẻ chán hết sức. Một cái lược hiện non nớt thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Không Bảo Tu, nhưng nếu nàng nguyện ý, chúng ta có thể tiến hành thu về. Khách phục sửng sốt, quay đầu đi, chỉ thấy một cái cõng cặp sách tiểu nữ hài không biết khi nào đã chen vào đám người. Chính rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem. Những người khác cũng mới chú ý tới cái này nữ hài. Vội vàng đánh lên tiếp đón. Tiểu Khương Tổng hảo. Nữ hài chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Chụp hạ khách phục vai. Thất thần làm gì? Hồi nàng nga. Khách phục ngây thơ mờ mịt mà làm theo. Gõ đến một nửa bỗng nhiên giác ra không đúng. Nhưng ta mới vừa cùng nàng nói không lùi không đổi. Cái này đơn giản. Người liền nói. Nàng đã kích hoạt rồi chúng ta cửa hàng che giấu nghiệp vụ. Lấy cũ đổi tân hoạt động. Nàng đem cũ đồ vật trả lại cho chúng ta. Chúng ta có thể đem tân thương phẩm tiện nghi bán cho nàng. Nếu nàng có yêu cầu, cái này nghiệp vụ có thể trường kỳ tiến hành đi xuống. A, khách phục đều choáng váng. Còn muốn đổi tân cho nàng a, này đã là bọn họ trong tiệm tương đối có thể đánh. Không phải, là tương đối có thể khiêng thương phẩm. Đều bị họa thành như vậy. Lại đổi tân quá khứ. Không phải là đổi một đám đồ vật cho nàng họa sao? Ngốc nha, chính là muốn cho nàng họa. Tiểu nữ hài chính trước ngực huy hiệu trường. Ta hỏi các ngươi, nói như vậy, sẽ mua sắm này đó đáng ghét vật người. Đều là vì cái gì? Mấy cái công nhân đồng thời mặc một chút, lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Trong đó một người thật cẩn thận nói. Sử dụng, nữ hài, cụ thể điểm, phóng nhị, hoặc là, thăng cấp, đúng vậy, thăng cấp. Nữ hài dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay. Không hề nghi ngờ, tìm kiếm thăng cấp khách hàng mới là chúng ta khách hàng đàn trung đầu to. Như vậy cái thứ hai vấn đề này, bộ phận khách hàng nhất sợ hãi cái gì? Nguy hiểm, có người đáp, thăng cấp không thành công, ngược lại bị ảnh hưởng, mất khống chế. Đúng vậy, không sai. Nữ hài khen ngợi gật đầu, vung bím tóc, nhìn về phía màn hình máy tính. Các ngươi nhìn lại. Này đó trên ảnh chụp đáng ghét vật. Còn giống có nguy hiểm bộ dáng sao? Đó là thật không rất giống. Rốt cuộc có người đuổi kịp nữ hài ý nghĩ. Cho nên, Tiểu Khương Tổng ngài ý tứ là. Này đó, nàng nguyện ý ra nhiều ít. Liền thu về nhiều ít. Sau đó quẩy giá cao bán đi. Nữ hài ngữ khí khẳng định. Giao diện thượng quảng cáo từ có thể cường điệu một chút chúng nó không nguy hiểm bán điểm. Ta cảm thấy, che giấu đại lão chuyên nghiệp gia công. Cái này điểm nhất định phải đánh đi lên. Có thể có vẻ càng có thuyết phục lực. Chúng công nhân, à đúng rồi, còn có, cái này tỉ tỉ, ngươi hỏi một chút nàng yêu cầu cái nào khuynh hướng đáng ghét vật. Ta làm chủ, đưa nàng một cái, Về sau nàng mỗi lần tới đổi, đều đưa một cái, mua sắm chiết khấu có thể cho bao lớn cấp bao lớn. Nữ hài chỉ màn hình, lại nói, Gia Gia nói qua, giúp mọi người làm điều tốt rất quan trọng. Chúng công nhân, giúp mọi người làm điều tốt, đáng ghét vật liền có thể tùy tiện lăn lộn đúng không? Tiểu nữ hài bố trí xong rồi này hết thảy, cảm thấy mỹ mãn mà đi tới bên cạnh, tìm trương bàn chống tử, buông xuống cặp sách, những người khác biểu tình phức tạp mà vọng qua đi. Có người nhỏ giọng nói, tuyệt, ai có thể nghĩ đến còn có loại này ý nghĩ. Đã sớm cùng các ngươi nói, cách cục, làm buôn bán quan trọng nhất chính là cách cục, muốn mở ra, hiểu không? Tiểu nữ hài chẳng hề để ý mà nói. Từ cặp sách móc ra một chồng toán học luyện tập sách. Cúi đầu bắt đầu viết. Bên kia, chỉ định năng lực khuynh hướng đáng ghét vật tặng phẩm. Từ đồ nhiên nhìn khách phục phát tới nói. Như suy tư gì mà nhướng mày. Đi theo quét mắt trên bàn thần quái đồ vật nhóm. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Mấy thứ này cư nhiên còn có giá trị thặng dư. Đối diện lại là lấy cũ đổi tân. Lại là cấp đại chiết khấu. Còn muốn đưa tặng phẩm, muốn nói thu về này đó đối bọn họ không chỗ tốt. Từ đồ nhiên là không tin, bất quá nàng cũng không tính toán tế cứu. Gần nhất lấy cũ đổi tân tăng lớn chiết khấu. Hơn nữa Dương Bất Khí bên kia hứa hẹn bồi thường. Dù sao nàng không lỗ, hơn nữa mấy thứ này đối nàng tới nói xác thật thật đánh thật mà phái thượng quá công dụng. Thứ hai, nàng lực chú ý chuyển rời đến tân vấn đề thượng. Năng lực khuynh hướng, nàng cân nhắc cái này từ, chần chờ một lát, vẫn là không có trực tiếp chỉ định tặng phẩm, mà là từ khách phục cấp thương phẩm ảnh chụp chung lại chọn mấy cái xem đến thuận mắt. Trước tiến hành mua sắm, năng lực khuynh hướng, đối nàng mà nói vẫn là tương đối xa lạ từ, nàng cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo hiểu biết hạ lại làm quyết định. Đỉnh đầu thần quái đồ vật, trừ bỏ cái kia gặp quỷ Polaroid. Từ đồ nhiên đem mặt khác đều đổi cho cửa hàng. Cái kia camera nàng tổng cảm thấy còn có thể lại dùng 2 ngày. Chờ thật sự không nhan sắc lại đổi không muộn. Cùng lần trước giống nhau. Như cũ là tiền mặt giao dịch. Từ đồ nhiên đem vật cũ đóng gói mang đi ra ngoài. Bổ điểm tiền. Thực mau liền từ phụ cận tiểu công viên đề trở về một cái tân màu bạc cái dương. Suy xét đến hoa mai chung cư còn có mặt khác năng lực giả ở, nàng không có vội vã hủy đi phong. Chỉ tùy tay nhét ở giường phía dưới. Đi theo liền tự hỏi khởi nên như thế nào tìm người hỏi thăm năng lực khuynh hướng cùng như thế nào thăng cấp vấn đề. May mà chuyện này thực mau liền có giải quyết manh mối. Lúc sau 2 ngày, Tô Tuệ Nhi cùng Duy Duy tự hồ là không xuống dưới. Cũng không có việc gì lại đây tìm Từ Đồ Nhiên chơi. Rất nhiều lần, Dương Bất Khí người đều đi tới nàng cửa, vừa thấy cửa phóng tam song kiểu nữ dày, chỉ có thể bất đắc dĩ đi vòng vèo. Vừa lúc hôm nay các nàng lại đây chơi, nói chính là Tô Tuệ Nhi mua hiện nướng bánh quy tới chia sẻ. Từ đồ nhiên nhìn thấu không nói toạc, chỉ đang nói chuyện thiên thời, thuận miệng hỏi, năng lực khuynh hướng, sự... Vì thế nàng đương trường liền tiếp thu tới rồi đến từ Tô Tuệ Nhi nhiệt tình phổ cập khoa học. Năng lực khuynh hướng, đơn giản lý giải một chút, chính là chuyên nghiệp phương hướng. Người xem đại học bên trong, không phải đều có cái này chuyên nghiệp, cái kia chuyên nghiệp sao? Một người, có thể đồng thời tu mấy cái chuyên nghiệp, mà năng lực khuynh hướng thượng tu nghiệp, chính là thăng cấp. Tựa như phía trước Tô Tuệ Nhi theo như lời. Trước mặt năng lực giả phát hiện năng lực khuynh hướng tổng cộng có 10 loại. Hỗn loạn, trật tự, dã thú, thiên tai, sinh mệnh, biết trước, toàn biết, đêm dài, vĩnh trú, chiến tranh. Trong đó, trật tự, cùng, biết trước, vì nhân loại độc hữu khuynh hướng, sẽ không xuất hiện ở đáng ghét vật trên người. Mỗi người tố chất, đều là độc nhất vô nhị, ít nhất trước mắt xem ra. Là không có xuất hiện quá lặp lại tố chất. Tô Tuệ Nhi vẻ mặt nghiêm túc nói. Mỗi cái tố chất, đều sẽ có vừa đến 2 cái năng lực khuynh hướng. Giống nhau một người chỉ biết có được 1 cái tố chất. Cá biệt người sẽ có 2 cái. Nhiều nhất có thể có được 3 cái năng lực khuynh hướng. 3 cái, Từ Đồ Nhiên nâng lên đôi mắt. Không nên là bốn cái sao? Một cái tố chất hai khuynh hướng. Hai cái tố chất bốn khuynh hướng. Thật tốt. Chỉnh chỉnh tề tề. Sẽ không. Tô Tuệ Nhi xua xua tay. Nhiều nhất ba cái. Từ Đồ Nhiên. Như thế nào sẽ không có? Ta liền bốn cái sao? Nàng đương nhiên không trực tiếp như vậy nói. Chỉ tò mò mà tiếp tục hỏi thăm vì sao sẽ không có. Vấn đề này nhưng chọc ở Tô Tuệ Nhi điểm mù thượng. Ậm ừ nửa ngày đáp không được. Đành phải cấp Từ Đồ Nhiên tắc khối đường. Từ Đồ Nhiên chuyển biến tốt liền thu. Cũng không lại truy vấn. Ngược lại hỏi cá nhân tố chất cùng các khuynh hướng phân biệt phương thức. Cái này Tô Tuệ Nhi nhưng thật ra đáp đến thập phần rõ ràng. Phân biệt, cái này chính mình vô pháp biện. Yêu cầu đi tìm có toàn biết năng lực giả tới tiến hành quan sát. Cao giai toàn biết năng lực giả có thể đem tố chất cùng khuynh hướng tất cả đều phân biệt ra tới. Bất quá loại người này không nhiều lắm. Cấp thấp toàn biết chỉ có thể phân biệt tố chất. Lại căn cứ tố chất bày ra ra năng lực. Suy luận tương ứng năng lực khuynh hướng. Tốt nhất phân biệt chính là dã thú, chỉ cần tố chất tên cùng động vật móc nối. Tuyệt đối chính là dã thú không chạy. Thực vật nói, đại khái suất cũng là giống duy duy tố chất là lá khô điệp. Loại này chính là trói lọi dã thú khuynh hướng. Lại tỉ như tiểu trương. Tuy rằng hắn tố chất là một loại tên là dã chu đồng, thực vật, thực tế cũng về tại dã thú. Dã thú khuynh hướng năng lực giả. Năng lực thường thường sẽ hướng tên chung động vật dựa sát. Tỉ như duy duy ngụy trang. Tiểu trương nhánh cây sinh trưởng cùng nở hoa. Có khi cũng sẽ xuất hiện câu thông cùng thao tác mặt khác giống loài thiên phú. Này một loại năng lực giả. Cũng là ngoại hình thượng dễ dàng nhất phát sinh biến dị. Một khi tiến vào mất khống chế trạng thái. Hoặc là thăng nhập đến cự cập cự trở lên. Cái gì lỗ tai nhỏ cái đuôi nhỏ tiểu cánh liền đều tới. Đương nhiên, thực tế cảnh tượng, khả năng cũng không có miêu tả đến như vậy manh. Tiếp theo hảo phân biệt chính là thiên tai khuynh hướng năng lực giả. Thường thường có thao tác tự nhiên nguyên tố năng lực, thủy điện hỏa lôi, muốn gì có gì, chỉ cần luyện được hảo. Có thể khống chẳng có thể chi viện có thể chủ xê tương đương với Tây Huyễn bên trong. Nguyên tố pháp sư, hơn nữa liền trước mắt nghiên cứu tới xem. Năng lực này khuynh hướng là nhất không dễ dàng mất khống chế. Cho nên mặc kệ là cái nào tổ chức, đều phi thường nguyện ý bồi dưỡng cái này khuynh hướng năng lực giả. Sinh mệnh, cùng, chiến tranh, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này hai loại năng lực khuynh hướng thực dễ dàng bị trộn lẫn. Tốt nhất có thể có cao giai toàn biết năng lực giả tới trực tiếp tiến hành phân rõ. Đơn từ kỹ năng biểu hiện đi lên xem. Chỉ có thể cướp đoạt sinh mệnh. Là chiến tranh. Trừ bỏ cướp đoạt ở ngoài. Đồng thời còn có được. Tinh thần trấn an. Chấm. Lực lượng cho. Miệng vết thương chữa khỏi. Loại này năng lực. Tắc nhiều vì. Sinh mệnh. Nếu xem tố chất tên nói. Cùng cường thế công kích. Lãnh nhiệt binh khí có quan hệ, 89 phần 10 là chiến tranh, nếu cụ bị cường kích động hoặc khiêu khích năng lực, cơ bản cũng coi như ở chiến tranh. Nghe nói cao giai sinh mệnh có thể xúc tiến sinh sản, khởi tử hồi sinh, từ không thành có, mà cao giai chiến tranh, có thể chỉ dựa vào một trương miệng liền gây xích mích nhân tâm. Phiên vân phúc vũ, làm hết thảy hóa thành phế tích. Dương Bất Khí ở mới vừa vào nghề khi, liền từng bị cho rằng là đồng thời có chiến tranh, cập, sinh mệnh, song khuynh hướng, thẳng đến sau lại tư tế viện cao giai toàn biết giả ra mặt phân rõ. Mới xác nhận hắn thực tế cũng không có chiến tranh, khuynh hướng, tuy rằng hắn độc dược thương tổn hạn mức cao nhất rất cao. Nhưng này cùng hắn, chữa khỏi, là hai mặt nhất thể. Bản chất như cũ thuộc về sinh mệnh khuynh hướng. Này hai loại khuynh hướng đối năng lực giả tính cách cùng xử sự phương thức ảnh hưởng là lớn nhất. Sinh mệnh, khuynh hướng dễ dàng ra thánh phụ thánh mẫu. Chiến tranh, khuynh hướng tắc dễ dàng trở nên tính tình táo bạo. Hảo sinh sự tình, đây đều là công nhận sự. Có chút ảnh hưởng quá nặng. Thậm chí yêu cầu chuyên môn uống thuốc điều tiết. biết trước, cùng, toàn biết. Này hai cái khuynh hướng thường xuyên bị phóng tới cùng nhau thảo luận. Nhưng trên thực tế, này hai hiện tại ở các tổ chức nội địa vị có thể nói khác nhau như trời với đất. Biết trước, xem tên đoán nghĩa, chính là có thể nhìn thấy tương lai. Ngoài ra cũng có một ít người sẽ biểu hiện ra dự cảm, cách không xác định, linh tinh năng lực. Biết trước cùng bậc càng cao, có thể nhìn thấy nội dung càng nhiều, cũng càng chính xác. Từng có người ta nói, ở biết trước, tăng lên tới tối cao, thần, cấp bậc sau, không những có thể biết trước tương lai, còn có thể cách thời không tiến hành thao bàn. Bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, cao dài biết trước năng lực giả đã thật lâu không có xuất hiện. Lời này tự nhiên cũng khó biết này thật giả. Toàn biết, tắc chỉ nhằm vào đã phát sinh sự. Chỉ cần là đã phát sinh sự, bọn họ tất có biện pháp nhìn thấy này tung tích. Thế giới cũng hảo, thời không cũng hảo, trên đường cùng bọn họ gặp thoáng qua người đi đường cũng hảo. Ở bọn họ xem ra, đều là từng cuốn gấp đãi lật xem thư. Cấp bậc càng cao, bọn họ có thể lật xem nội dung liền càng nhiều, biết nói liền càng nhiều. Này hai loại năng lực khuynh hướng, nếu quang xem tố chất tên, hoặc cá biệt năng lực biểu hiện nói, cũng dễ dàng bị trộn lẫn. Dương Bất Khí ở phương diện này liền rất có quyền lên tiếng. Đồng dạng là ở mới vừa vào nghề thời điểm. Bởi vì, nhà tiên tri, cái này tố chất tên, hắn bị cho rằng là biết trước khuynh hướng. Sau lại bởi vì triển lãm ra có thể phân rõ thật giả năng lực, lại bị cho rằng là toàn biết, khuynh hướng. Lúc ấy nhận đồng hai loại quan điểm người đều có, thiếu chút nữa đánh lên tới. Sau lại vẫn là chính hắn lặng lẽ nỗ lực, nghĩ cách đột phá tới rồi biết trước. Chúc, cấp, kinh diễm, mọi người, lại có cao giai toàn biết giả ra tới giám định. Hắn mới bị hoàn toàn về vì biết trước, khuynh hướng, đến nỗi, đêm dài, cùng, vĩnh chú, muốn phân rõ này hai. Còn lại là phi cao giai toàn biết ra tay không thể. Nguyên nhân rất đơn giản. Này hai cái năng lực khuynh hướng ngoại tại biểu hiện, thật sự quá mức tương tự. Đồng dạng là cùng quang có quan hệ năng lực. Đồng dạng biểu hiện vì có thể thao tác quang ám. Đồng dạng có thể đối người cảm xúc gây ảnh hưởng. Đã có thể kêu lên bi thương hoặc cưỡng chế vui sướng. Cũng có thể làm người an ổn đi vào giấc ngủ. Hoặc là tinh thần phấn chấn cả ngày. Tương tự liền tựa như cùng dòng sông lưu chung phân lưu ra tới hai cổ. Trước mắt trước duy nhất một cái huy cấp toàn biết giả xuất hiện trước. Mọi người vẫn luôn cho rằng này hai chính là một cái năng lực khuynh hướng. Thẳng đến hắn ở thăng cấp sau đối tương quan năng lực giả một lần nữa tiến hành rồi. Đọc, mới chân chính xác định. Này thực tế là hai cái năng lực khuynh hướng. Hơn nữa là ở năng lực giả trên người tuyệt không sẽ cùng tồn tại đối lập khuynh hướng. Này một tổ khuynh hướng cũng là trước mặt nhất thần bí. Đối ứng năng lực giả từ thăng nhập đăng cấp bậc bắt đầu, liền dễ dàng biểu hiện ra cảm xúc thượng cực đoan tính. Đồng dạng thuộc về dễ dàng mất khống chế một loại. Bởi vậy cũng là các tổ chức trọng điểm chú ý đối tượng. Đương nhiên, nhất bị chú ý vẫn là hỗn loạn. Hỗn loạn là để cho người cảnh giác năng lực, cũng là đáng ghét vật chung nhất thường xuất hiện khuynh hướng. Lẫn lộn ý thức, điên đảo quy tắc, chế tạo ảo giác, thậm chí còn có thể lặng yên không một tiếng động gian phương hại mọi người nhận chi. Vặn vẹo bọn họ chứng kiến đến, sở tin tưởng hết thảy. Cái này khuynh hướng cũng là nhất dễ dàng mất khống chế. Thăng cấp dễ dàng mất khống chế. Chấp hành nhiệm vụ cũng dễ dàng mất khống chế. Rốt cuộc đáng ghét vật nhiều vì hỗn loạn khuynh hướng. Đối cùng khuynh hướng năng lực giả mặt trái ảnh hưởng lớn hơn nữa. Mà hỗn loạn khuynh hướng trung cao giai năng lực giả một khi mất khống chế, đại khái suất sẽ khiến cho đoàn đội xích mất khống chế. Có thể nói đoàn diệt động cơ. Bởi vậy các tổ chức cơ bản đều không cổ vũ hỗn loạn khuynh hướng năng lực giả thăng cấp. Đảo không phải kỳ thị, chủ yếu là vì đương sự cùng mặt khác người thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Cùng, hỗn loạn, so sánh với, trật tự, tắc hoàn toàn tương phản. Đây là trước mắt nhân loại trong tay lớn nhất vũ khí. Quy tắc, lực lượng nơi phát ra, cũng là duy nhất một cái sở hữu tổ chức đều ở gia tăng bồi dưỡng cao giai nhân tài năng lực khuynh hướng. Trung cao giai, trật tự, năng lực giả, có thể vòng định khu vực, viết quy tắc, duy trì trật tự, vì nhân loại tranh thủ lớn nhất sinh tồn khe hở cùng phản kháng không gian. Trước mắt nhằm vào đáng ghét vật thu dụng, cũng phần lớn ỷ lại với trật tự năng lực giả lực lượng. Bọn họ là năng lực giả cùng đáng ghét vật đấu tranh công kiên tay. Cũng là nâng lên toàn bộ năng lực giả tổ chức bên trong vận chuyển hòn đá tảng. Chỉ là hiện tại có thể tìm được trật tự năng lực giả vẫn là quá ít. Tăng nhiều cháo ít có thể nói là. Tô Tuệ Nhi oa oa nói một đống. Nói đến chính mình miệng khô lưỡi khô. Rót tiếp theo cốc nước lớn. A, bất quá không phải nói mặt khác năng lực khuynh hướng liền không quan trọng a. Tuy rằng có năng lực khuynh hướng chi phân, nhưng cụ thể thể hiện ở cá nhân trên người kỹ năng đều là không giống nhau. Hơn nữa, khuynh hướng cũng không phải phán đoán một người thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Ta không biết khác tổ chức a, bất quá nhân tâm viện nói. Vẫn là càng coi trọng tổng hợp tố chất, đang ở uống nước từ đồ nhiên. Thực hảo, cái này quảng cáo cấy vào, có thể nói là tương đương ngạnh. Hơn nữa, tổng hợp tố chất, nàng nhớ tới không lâu trước đây ở lầu 15 gặp qua cái kia run bần bật người trẻ tuổi. Tên kia giống như liền nhân tâm viện sao? Kêu gì tới? Tiểu Trương, từ đồ nhiên nghĩ nghĩ. Lễ phép mà không có đối Tô Tuệ Nhi nói đưa ra nghi ngờ. Mà là nhân cơ hội tung ra một cái khác chính mình hết sức để ý vấn đề. Người vừa rồi vẫn luôn nói thăng cấp, rốt cuộc là cái như thế nào thăng pháp, bồi dưỡng, ý tứ lại là cái gì? Là nói tổ chức sẽ có người hỗ trợ thăng cấp sao? Hỗ trợ, có thể nói như thế. Tô Tuệ Nhi gãi gãi gương mặt. Bất quá ta đối cái này kỳ thật không phải thực hiểu biết. Từ đồ nhiên, ta là chính mình bằng bản năng thăng lên đi. Hơn nữa ta năng lực khuynh hướng là chiến tranh. Không hảo thăng quá cao. Tô Tuệ Nhi đúng sự thật nói. Nàng là cái loại này vì tự bảo vệ mình sẽ chủ động từ bỏ thăng cấp. Hiện tại cũng chỉ có. Chúc, mà thôi. Bằng bản năng. Từ đồ nhiên tới hứng thú. Kéo qua ghế dựa. Hướng nàng bên cạnh nhích lại gần. Có thể nói đến kỹ càng tỉ mỉ điểm sao. Tô Tuệ Nhi bị nàng động tác hoảng sợ. Chợt cười khẽ ra tiếng. Này. Ta cũng không biết nói như thế nào a, chính là ngày nọ buổi tối. Đột nhiên làm giấc mộng. Trong mộng có hai cánh cửa. Ta đẩy ra trong đó một phiến hướng trong đi. Bên trong, tê, nàng xoa xoa thái dương. Mày hơi hơi nhăn lại. Bên trong có gì tới? Nghĩ không ra, dù sao chính là một khối địa phương. Thật nhiều người, ta mơ màng hồ đồ mà đi theo đám người đi phía trước đi. Tỉnh lại liền lên tới trúc cấp. Từ đồ nhiên, thật tốt, như vậy mơ màng hồ đồ. Phiền toái phân ta một phần. Bất quá Tô Tuệ Nhi nói nhưng thật ra nghiệm chứng nàng bộ phận ý tưởng. Xem ra chính mình phía trước mơ thấy kia hai cánh cửa. Xác thật là cùng năng lực khuynh hướng thăng cấp tương quan. Nhưng vì cái gì Tô Tuệ Nhi cũng là hai cánh cửa. Quảng cáo, từ đồ nhiên vẫn luôn cho rằng. Chính mình. Điên con thỏ, là xong khuynh hướng, lại bắt được hai cái khuynh hướng đều có thể sử dụng nhập môn khoán. Cho nên mới sẽ một lần nhìn đến hai cánh cửa. Nhưng dựa theo Tô Tuệ Nhi cách nói, nàng chỉ có một, chiến tranh, khuynh hướng mà thôi. Vậy ngươi biết, ngươi lúc ấy không mở ra một khác phiến phía sau cửa là cái gì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Không biết à, kia phiến môn ta căn bản vào không được. Tô Tuệ Nhi lắc đầu, đi theo làm như ý thức được cái gì, như suy tư gì mà nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Như thế nào, người cũng mơ thấy quá cùng loại đồ vật. Từ Đồ Nhiên ánh mắt vừa chuyển, gật gật đầu, ân, mơ thấy, bất quá ta không biết kia môn mặt sau là cái gì. Liền không dám đẩy cửa đi vào, lúc sau liền không còn có mơ thấy qua, nàng bổ sung nói. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Bình thường, một cái mở mịt thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Từ đồ nhiên quay đầu. ánh mắt dừng ở ngồi ở bên cạnh bàn Duy Duy trên người. Duy Duy không thể nào nói chuyện. Từ vào nhà đến bây giờ cũng là vẫn luôn trầm mặc. Lúc này đột nhiên mở miệng. Ngữ khí lại là phi thường chắc chắn. Không cần cấp, đây là bình thường, phải không? Từ Đồ Nhiên liếc nhìn nàng một cái. Tuy rằng không biết nguyên do, bất quá trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Duy Duy nghiêng nghiêng đầu. Ngươi lý giải vì võng không hảo thì tốt rồi. Từ Đồ Nhiên, ha, ngươi vừa mới không phải hỏi môn mặt sau là cái gì sao? Duy Duy không nhanh không chậm. Câu chuyện đột nhiên vừa truyền. Ta từng nghe trong viện toàn biết năng lực giả nói qua. Kia môn mặt sau là server. Từ Đồ Nhiên, cùng loại với trang web cái loại này. Nàng thử đuổi kịp Duy Duy miêu tả. Duy Duy gật đầu. Ân, trò chơi server. Mỗi cái phía sau cửa đều là một cái năng lực khuynh hướng đơn độc server. Cho nên Tô Tuệ Nhi sẽ nói. Nơi đó có rất nhiều người. Những người đó không được đầy đủ là người. Có rất nhiều năng lực giả. Có rất nhiều quái vật. Nói đúng ra, những cái đó kỳ thật chính là cùng nàng có tương đồng năng lực khuynh hướng. Cũng ở cùng thời gian đăng nhập cái kia server tồn tại. Ở server, người ý thức là hoảng hốt. Vô pháp phân biệt người khác. Cũng vô pháp nhớ kỹ chính mình. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là đi phía trước đi. Càng đi trước đi, người liền càng ít, đi được càng sâu, cấp bậc liền càng cao. Duy Duy cái miệng nhỏ cắn xuống tay bánh quy nhỏ. Ít nhất ta nghe được miêu tả là cái dạng này. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì. Vậy ngươi vừa rồi nói ta võng không tốt ý tứ là server ủng đổ. Duy Duy nghiêm trang. Ngươi tín hiệu không tốt liền tễ không đi lên. Từ Đồ Nhiên, nàng há miệng thở đê ốc, lại yên lặng nhắm lại. Này cách nói tào quá nhiều. Nàng nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào phun. Kia làm sao bây giờ? Nàng thở ra khẩu khí. Ta, mặt khác kéo điều võng tuyến. Hoặc là đi quải cái cây thang. Vẫn là mua cái VIP. Nếu có tổ chức nói, có thể xin dùng riêng dược vật tới trợ giúp tiến vào. Duy Duy không nhanh không chậm nói. Thông qua tiếp xúc cùng khuynh hướng đáng ghét vật, cũng có thể gia tăng tiến vào xác suất. Có người ở nhiệm vụ chung liền sẽ gặp được loại sự tình này. Bất quá rất nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, ân, cho nên cũng có người sẽ đi mua trải qua thu dụng cùng áp chế đáng ghét vật. Đương nhiên cũng có nguy hiểm. Nàng theo như lời này một loại người. Tự nhiên chính là Khương lão đầu tao bao cửa hàng mục tiêu khách hàng. Bất quá Từ Đồ Nhiên lúc này chú ý điểm không ở mặt trên. Từ từ, nàng mặc một chút, bỗng nhiên giơ tay kêu đình. Ngượng ngùng, ngươi vừa mới nói cái gì? Duy Duy, nàng nháy đôi mắt nghĩ nghĩ. Thong thả nói, đương nhiên cũng có nguy hiểm. Không không không, không phải cái này, là lại phía trước. Không chờ Duy Duy lại lần nữa lặp lại, Từ Đồ Nhiên chính mình liền nghĩ tới. Đối, nàng nói chính là, nhiệm vụ, cùng, cửu tử nhất sinh. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tỏa định từ ngữ mấu chốt. Nàng cảm thấy đỉnh đầu cọ mà một chút, tựa hồ sáng lên một chiếc đèn phao. Nói thực ra, nàng không phải không thấy ra Tô Tuệ Nhi cùng Duy Duy tích cực hướng nàng bên này chạy mục đích. Duy Duy tạm thời bất luận. Tô Tuệ Nhi cái loại này thấy phùng cắm quảng cáo hình thức. Liền kém không đem. Hiện tại gia nhập nhân tâm viện liền đưa tân nhân 999 đại lễ bao. Những lời này khắc vào trán thượng. Nhưng trước đó, Từ Đồ Nhiên đối này vẫn luôn là cầm quan vọng thái độ. Nội tâm còn ẩn ẩn có chút kháng cự. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân tâm viện là cái tổ chức. Là tổ chức liền có chương trình. Có chương trình phải ước thúc hành vi, mà ước thúc sẽ kéo chậm nàng tìm đường chết bước chân. Nhưng hiện tại, nàng tìm được rồi một cái giải đề tân ý nghĩ. Nàng nếu hiện tại gia nhập nhân tâm viện, tất nhiên này đây năng lực giả thân phận, mà thân là năng lực giả, nàng liền có thể đi tiếp nhiệm vụ. Giống hoa mai chung cư này đồng loạt, nàng liền tiến chướng gần 3.000, mà nghe Tô Tuệ Nhi bọn họ ý tứ. Loại này cấp bậc sự cố, nhân tâm viện tiếp nhận cũng không thiếu. Đại bộ phận còn đều bị che giấu, không vì công chúng biết. Loại này cơm tới há mồm hình thức, không thể so chính mình trên mạng tìm chết mau. Hơn nữa làm nhiệm vụ đồng thời, còn có thể thăng cấp. Cấp bậc càng cao, liền càng khả năng nhận được cao nguy nhiệm vụ. Đây là cái gì? Đây là một cái có thể liên tục phát triển tốt tuần hoàn A, nói nữa. Năng lực giả tìm đường chết có thể kêu chết sao? Cái này kêu vì đoàn đội mà mạo hiểm, vì nhân loại mà hy sinh, vì thành công mà dũng cảm nếm thử. Từ Đồ Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất một trận thanh phong phất quá. Cả người thần thanh khí sảng, đầu óc một mảnh thanh minh. Cách cục, mở ra, lại một ngày sau, Dương Bất Khí đi theo hướng dẫn lái xe xử ra vượt thành cao tốc. Thuận thế liếc liếc mắt một cái ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Từ Đồ Nhiên. Nói thực ra, ta còn rất kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát. Ăn ngay nói thật, ta xem ngươi hai ngày này cùng Tô Tuệ Nhi bọn họ chơi rất khá. Còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn nhân tâm viện. Trời biết hắn đi cùng Từ Đồ Nhiên nói gia nhập tư tế viện vấn đề là. Trong lòng cũng chưa báo cái gì hy vọng. Không nghĩ tới Từ Đồ Nhiên cư nhiên không như thế nào tự hỏi liền đáp ứng rồi. Ghế điều khiển phụ thượng. Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Không biết nên không nên nói cho hắn. Hắn cho rằng kỳ thật cũng không sai. Nàng xác thật thiếu chút nữa liền lựa chọn nhân tâm viện. Chỉ là bởi vì nào đó cá nhân nguyên nhân. Lâm thời sửa lại chủ ý, lại vừa lúc Dương Bất Khí tới hỏi. Nàng đơn giản liền trực tiếp đáp ứng rồi. Ăn ngay nói thật, đơn liền nàng trước mắt quan cảm mà nói. Tư tế viện hành sự phương thức xác thật so nhân tâm viện càng làm cho người thoải mái. Tuy rằng nàng trước mắt tiếp xúc tư tế viện công nhân, cũng liền một cái Dương Bất Khí mà thôi. Mặt khác, cũng là vì cùng Dương Bất Khí giao lưu khi đánh mất nàng trong lòng một cái băn khoăn. Dương Bất Khí lại đây khi thuận tiện muốn nàng số WeChat. Nhìn đến nàng đem số điện thoại viết ở WeChat tóm tắt, liền nói thuận tiện tồn một chút. Kết quả một tồn, liền phát hiện phía trước mai phục cái kia tiểu ô long. Từ Đồ Nhiên số điện thoại đã bị hắn coi như quấy giày điện thoại kéo đen. Dương Bất Khí dấu chấm hỏi lúc ấy phiêu mãn đầu. Cẩn thận hồi ức một hồi lâu. Cũng nhớ tới này điện thoại giống như chính là lúc ấy tìm hắn để cử cửa hàng. Giáp mặt vừa hỏi mới biết được. Là Từ Đồ Nhiên điện thoại mới vừa đánh qua đi liền sau hối. Tìm lấy cớ cố ý quải rớt. Ta nhớ rõ. Người lúc ấy kêu tên của ta. Dương Bất Khí ngẫm lại cảm thấy không đúng. Người như thế nào biết ta còn có cái tên gọi Dương Nguyện. Nghe ngươi bên cạnh người ta nói. Từ Đồ Nhiên mặt không đổi sắc mà đáp. Nàng lời này thật đúng là không tính là nói dối. Nếu không phải lúc ấy có người kêu một tiếng, nàng xác không biết Dương Bất Khí còn có cái áo choàng kêu. Dương Nguyện, Dương Bất Khí nghe xong cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại chủ động cùng Từ Đồ Nhiên giải thích hạ. Từ Đồ Nhiên thế mới biết. Hắn, Dương Nguyện, cái này áo choàng là chỉ ở bình thường xã giao trong giới dùng, mà phi bình thường trong vòng. Hắn chỉ có một tên, Dương Bất Khí, này liền thực làm Từ Đồ Nhiên yên tâm. Nàng phía trước sở dĩ không muốn cùng Dương Bất Khí tiếp tục tiếp xúc. Chính là bởi vì, Dương Nguyện, là nguyên văn nam chủ nhiều năm bằng hữu. Nàng không nghĩ bởi vậy mà không thể hiểu được mà cùng nguyên văn nam chủ trước tiên sinh ra giao thoa. Ít nhất không thể ở hắn cùng nguyên văn nữ chủ quen biết trước sinh ra giao thoa. Mà căn cứ tư liệu. Nguyên văn nam chủ sở nhận thức chỉ là Dương Nguyện, nói cách khác, chẳng sợ Dương Bất Khí cùng tư liệu chung. Dương Nguyện là cùng cá nhân, nàng chỉ cần bảo đảm không tham dự đối phương bình thường xã giao vòng. Cơ bản có thể bảo đảm sai khai nguyên văn nam chủ. Hơn nữa nhớ không lầm nói, nguyên văn nam nữ chủ cái này nghỉ hè liền phải gặp mặt. Lúc sau chính là dài đến mấy năm dây dưa. Nàng chân chính yêu cầu bảo đảm, chỉ có này 2-3 tháng mà thôi. Như vậy tưởng tượng, Dương Bất Khí người này, đột nhiên liền có vẻ tặc thuận mắt. Từ Đồ Nhiên âm thầm cân nhắc, thuận tiện ngó mắt bên cạnh lái xe người. Dương Bất Khí lái xe thời điểm thực chuyên tâm, mắt nhìn thẳng, bất quá mày lại hơi hơi nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Đồ Nhiên cũng không nhiều quản, lo chính mình cúi đầu chơi di động. Dù sao nếu là cùng chính mình có quan hệ sự, Dương Bất Khí khẳng định sẽ hỏi chính mình. Quả nhiên, lại quá vài phút, nàng nghe được bên cạnh người nhẹ nhàng khụ một tiếng. Khả năng như vậy hỏi có điểm vượt giáo. Bất quá ta còn là có chút tò mò. Ngươi, vì cái gì không lựa chọn nhân tâm viện? Chỉ là tò mò, ngươi cũng có thể không cần trả lời. Từ Đồ Nhiên, nàng đảo không cảm thấy này vấn đề có bao nhiêu vượt giáo. Buông di động nghĩ nghĩ, nàng đúng sự thật mở miệng. Ta không thích bọn họ tổ chức tên. Dương Bất Khí rõ ràng sửng sốt. Nhân tâm viện, Từ Đồ Nhiên, không phải, Toàn Sưng. Dương Bất Khí, ngươi là nói, nhân tâm bệnh viện tâm thần. Đúng vậy, liền cái này, Từ Đồ Nhiên không chút nào che giấu gật đầu. Tuyệt đối không được, nàng vẫn là ở lục soát nhân tâm viện địa chỉ thời điểm mới biết được cái này Toàn Sưng. Lúc ấy liền toàn bộ ngốc rớt, còn cố ý hỏi Tô Tuệ Nhi. Mà người sau, chỉ là hứng thú bừng bừng gật gật đầu. Nga, cái kia a, chính là chúng ta Toàn Sưng a, chúng ta loại này tổ chức. Tổng yêu cầu khoác hạ xác sao? Từ Đồ Nhiên, nàng tại chỗ tạm dừng vài giây. Lễ phép về phía Tô Tuệ Nhi nói tạ. Cũng đương trường uyển chuyển từ chối nhân tâm viện đưa ra offer. Cuối cùng ở Tô Tuệ Nhi khó hiểu trong ánh mắt xoay người rời đi. Không có biện pháp, tên này, nàng đánh tâm nhãn cự tuyệt. Tuy rằng nàng biết chính mình sọ não không bình thường, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể tâm bình khí hòa mà gia nhập một cái lấy bệnh viện tâm thần vì danh tổ chức a. Lại nói, nhân gia không bệnh còn chưa tính, nàng chính là cái thực sự có vấn đề. Vạn nhất tiến vào sau bị người chảo điển hình đâu. Cái này không được, tuyệt đối không được. Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, quyết định vẫn là lại quan vọng một chút. Ở đáp ứng Dương Bất Khí trước, nàng còn cố ý trộm lên mạng tra xét hạ, xác nhận không có kêu từ tế bệnh viện tâm thần tổ chức, lúc này mới yên tâm mà đáp ứng xuống dưới. Tóm lại, chính là có chuyện như vậy. Từ Đồ Nhiên phi thường bình tĩnh mà trình bày xong chính mình lý do. Quay đầu nhìn mắt Dương Bất Khí phản ứng. Dương Bất Khí đảo không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là có chút phức tạp mà. A, một tiếng, Từ Đồ Nhiên xoay chuyển có chút cứng đờ cổ. Nói, ta biết cái này lý do nghe khả năng thực không thể hiểu được. Bất quá ta xác thật. Từ từ, nàng động tác một đốn. Người cái kia a là có ý tứ gì? Dương Bất Khí không nói chuyện, mà là đem tay lái đánh cái cong, quẹo vào bên cạnh một cái giao lộ. Chúng ta tới rồi. Hắn khụ một tiếng, đem xe vững vàng dừng lại. Từ Đồ Nhiên không rõ nguyên do mà quay đầu đi. Chỉ thấy cách đó không xa, là một phiến tương đương khí phách màu trắng thiết nghệ đại môn. Phía sau cửa cỏ xanh mơn mởn, hoa thơm chim hót. Nếu không phải còn lập mấy đống màu trắng hợp quy tắc đại lâu, nhìn thật đúng là như là cái tiểu công viên. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia khắc ở lâu thể thượng mấy cái thiếp vàng chữ to. Từ tâm tế dân tinh thần an dưỡng trung tâm. Từ Đồ Nhiên, cam, thất sách, tác giả có lời muốn nói. Tô Tuệ Nhi, đến nay không nghĩ thông suốt. Vì cái gì chính mình vất vả lâu như vậy? Làm Dương Bất Khí hái được quả đào. Từ Đồ Nhiên, thỉnh đem ta này viên quả đào quải hồi trên cây đi. Cảm ơn, vốn dĩ này chương giới thiệu chính là 5 năm trước sự cố. Bất quá ngày hôm qua có bình luận tiểu khả ái nói yêu cầu xem năng lực giải thích. Liền lâm thời đổi thành 10 cái khuynh hướng giới thiệu. 5 năm trước sự cố liền trước phóng tới ngày mai OAZ. Cũng bởi vì là lâm thời sửa, thời gian không khống chế tốt, vãn ra tân độ cao. Liền rất xin lỗi OAZ, cách chương.